Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bình Thịnh yêu thương hôn lên tóc cô. Là hai bé gái. Hứa Nhan câm nín rồi. Lần này cho dù có thế nào đi nữa cô cũng muốn sinh mổ. Thời đại kỹ thuật khoa học tiên tiến sẽ ổn cả thôi. Em không vui sao? Không phải, chỉ là đang nghĩ anh khỏe như vậy làm gì. Đều là con của em, tất nhiên em rất vui. Nhưng mà hai đứa một lúc có chút quá sức. Có anh ở đây sẽ không sao đâu. Thủy Ngạo đưa tay vuốt nhẹ lên lưng cô, đem cô ôm vào trong lòng. Lúc trước cô ở Mỹ mang thai rồi sinh Hạ Vũ, một thân một mình chắc hẳn rất cô đơn và mệt mỏi. Anh thật không dám tưởng tượng đến tâm trạng của cô lúc đó sẽ như thế nào. Hứa Nhan đưa tay đặt lên bụng mình, thở dài một hơi. Em có nghĩ đến tên của con, Thiên An và Thiên Ngọc, anh thấy thế nào? Em thích là được. Tâm trạng không tốt sao? Thật ra em... Lần trước em sinh Tiểu Vũ là khó sinh, sau đó bác sĩ có nói do trong khoảng thời gian mang thai không chăm sóc tốt bản thân nên lần sau sinh con chỉ sợ có chút nguy hiểm. Vì sao thời gian trước không nói với anh? Em cũng không nghĩ đến song thai. Cô cúi thấp đầu, ngón tay đều trắng bệch. Cô sợ nhất chính là lúc sinh bác sĩ bắt cô chọn một trong hai đứa nhỏ. Anh sẽ nghĩ cách. Cậu chủ, cậu về rồi. Cô ấy thế nào rồi? Ăn rất ít. Mỗi ngày trừ lúc ở cạnh Tiểu Vũ là nói nhiều một chút, thời gian còn lại đều ở trong phòng, như vậy thật sự không tốt cho thai nhi. Trừ quản gia gấp gáp trả lời. Tôi về trước đây. Trần Thụy nhìn bọn họ, thật nhanh đánh bài chuồn. Phỉ Ngạo ra hiệu cho trừ quản gia, đưa hai vị bác sĩ đi nghỉ ngơi, còn mình thì bước nhanh về phòng. Anh đi đến cửa, liền nhìn thấy Hứa Nhan đang ngồi trên giường may áo cho con gái. Tiểu Vũ ở bên cạnh nghiêm túc nhìn chằm chằm. Thời gian này, không đi làm, nên cô rất nhàn rỗi. Tuy cũng muốn dưỡng thai cho tốt, nhưng không hiểu sao tâm trạng luôn bất ổn. Mọi thứ ăn vào miệng đều thấy nhạt nhẽo. Nghe được tiếng bước chân, Hứa Nhan ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy khuôn mặt đầy râu của Phỉ Ngạo, cô liền ngẩn ra. Ba về rồi, Tiểu Vũ reo vang. Tiểu Vũ, đến đây với mẹ, ba vừa về cần phải đi tắm rửa. Lát sau, Phỉ Ngạo toàn thân sạch sẽ với gương mặt bóng loáng, bước ra từ phòng tắm. Quả thật so với vừa rồi khác xa hoàn toàn. Anh đưa khăn cho cô, thản nhiên ngồi xuống đối diện, rồi đưa đầu tới gần cô, ý bảo cô giúp anh. Nghe chủ quản gia nói mấy ngày này không có anh, em ăn rất ít, có chịu ở đâu? Không có, chỉ là nhạt miệng thôi. Mẹ ăn còn ít hơn con nữa đấy. Tiểu Vũ xen vào. Hai đứa con gái của anh phải tròn sinh như Tiểu Vũ mới được, ngày mai ăn nhiều một chút nha. Hai vị bác sĩ được đưa từ bên ngoài vào, cực kỳ chiếu cố cô, liên tục đưa ra những liệu pháp giúp cô thư giãn. Sau đó ngay cả khẩu phần ăn hàng ngày cũng thật khoa học. Về sau Phỉ Ngạo thường xuyên đưa cô ra ngoài, cách tuần lại đến công viên dạo một vòng. Ở nhà, chỉ cần cô nói muốn ăn trái cây, lập tức có một lớn một nhỏ sẽ bóc vỏ quýt, gọt táo cho cô ăn. Chỉ cần cô nói khát, sẽ có người đưa nước tận miệng. Công việc của Phỉ Ngạo tất nhiên không quan trọng bằng vợ con. Hơn nữa trong một tuần chạy đôn chạy đáo, anh đã xử lý tốt tất cả mọi thứ. Hiện tại một tuần 7 ngày thì có đến 6 ngày anh ở nhà bồi bên cạnh vợ. Mang thai 6 tháng rưỡi, bụng Hứa Nhan đã to bằng phụ nữ mang thai 9 tháng. Phỉ Ngạo có chút tò mò. Sẽ rất đau sao? Hứa Nhan ngẫm ngẫm. Anh thử tưởng tượng nha, đem một trái lê nhét vào lỗ mũi xem. Sinh con chính là như vậy. Tiểu Vũ ở bên cạnh tiếp thu kiến thức từ cô, vẻ mặt nghiêm túc. Sau này con sẽ không lấy vợ đâu. Tại sao thế? Hứa Nhan chớp mắt nhìn con trai. Vì sẽ khiến lỗ mũi cô ấy đau. Em vừa dạy bậy con trai phải không? Người nào đó nhìn chồng xấu hổ. Phỉ Ngạo cười khẽ, đưa tay xoa đầu con trai, sau đó ở trên mặt vợ in xuống một nụ hôn. Tiểu Vũ thật ra rất thông minh, sau này thằng bé sẽ hiểu thôi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thai đã được 8 tháng. Hứa Nhan mỗi ngày đều lo lắng không đâu. Đêm đó cô đang ngủ chợt thấy đau quặn bụng, vội vàng kêu rên. Phỉ Ngạo mở mắt liền nghe tiếng thở gấp. Đau quá Ngạo, em đau quá. Cô hơi co người lại, sắc mặt trở nên trắng bệch, tay ôm bụng không ngừng đổ mồ hôi. Phỉ Ngạo luống cuống bấm máy gọi cho bệnh viện chuẩn bị phòng, sau đó cẩn thận ôm cô lên. Cô chịu một chút đi, anh lập tức đem đi bệnh viện. Tiểu Vũ cũng bị đánh thức, thấy ba ba ôm mẹ đi thì vội vàng chạy theo, Trần cũng chỉ kịp xỏ một đôi dép giống ba ba. Hứa Nhan cảm giác được, bụng dưới căng tức, từng cơn đau nhói liên tục kéo đến, khiến cô muốn ngất đi. Cô không biết mình đến bệnh viện bằng cách nào. Trong thời gian này, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net